lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 548, giống như đã từng quen biết. Nói hết lời, Bùa mới lấy hiểu rõ một chút ác ma tình huống. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, lý do khuyên nhủ rồi đường lạc bốn cái. Hoặc là nói, có thể là mấy người này nhìn hắn nói đến khổ cực như thế phần trên. Cho chút thể diện, đưa tiễn đường lạc bọn hắn khắp nơi tham quan sau. Bùa ngồi phịch ở ghế sofa trên. Này phó đoàn trưởng, tổng quản, vị trí thật đúng là không tốt ngồi a. Khu ma thánh đoàn cấu thành tương đối đơn giản. Tầng cao nhất không phải đoàn trưởng, mà là một cái bảy người nghị hội. Bảy cái nghị viên là thánh đoàn kim chủ, là thánh đoàn tài lực duy trì, quyết định thánh đoàn đủ loại việc lớn. Ví dụ như lần này triệu hoán, chính là bảy người nghị hội toàn thể nghị viên đồng ý mới tiến hành. Đoàn trưởng là một cái thay phiên chức vụ, bảy cái nghị viên nửa năm thay phiên một lần, vốn có một phiếu quyền phủ quyết, thuận tiện tiến hành đủ loại PY giao dịch, trao đổi lợi ích cùng ngăn được. Bùa xem như phó đoàn trưởng, tổng quản thánh đoàn sự vụ ngày thường, trừ hắn ra, còn có 5 cái phó đoàn trưởng, nhưng mà này 5 cái phó đoàn trưởng đều là hư chức. Do 5 cái cường đại thầy Xua Ma đảm nhiệm, địa vị trên muốn so cái khác thầy Xua Ma cao hơn. Có thể vận dụng tài nguyên cũng nhiều hơn, nhưng bọn hắn thường ngày từ trước tới giờ không quản sự. Phó đoàn trưởng xưng hô thế này có rất ít người gọi. Càng nhiều thời điểm được gọi là tướng quân. Trừ rồi tướng quân cùng bình thường thầy Xua Ma bên ngoài. Thầy Xua Ma nội bộ không có càng nhiều cấp trên cấp dưới. Trừ thầy Xua Ma bên ngoài, phó đoàn trưởng hướng xuống chính là từng cái ngành bộ trưởng. Bộ môn bên trong lại phân làm mấy cái phòng. Có phòng dài chức vụ. Lại hướng xuống chính là bình thường thành viên, ngoài ra còn có một chút bí ẩn bộ môn. Sư phụ, cái này pháo đài âm thầm thông đạo không ít a. Tham quan xong tổng bộ, chư bát giới nói rằng, có đúng không? Đường Lạc không phải rất để ý những thứ này, nếu không đến thám hiểm a. Ngao Ngọc Liệt tràn đầy phấn khởi, tùy thì các ngươi. Đường Lạc khoát khoát tay, ra hiệu chính bọn hắn chơi, chính mình trở về phòng đi rồi. Thế giới này thiên địa nguyên khí còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tu luyện điều tức, chậm rãi khôi phục thương thế. Nhị sư huynh, Ngao Ngọc Liệt mong đợi nhìn lấy chư bát giới, dò xét cái gì hiểm. Chư bát giới nói rằng, chúng ta đi trước nghiên cứu một chút những cái kia có thể đem người triệu hoán đến máy móc. Lại không phải Bùa nói không cho nhìn, liền không nhìn hảo hài tử. Chúng ta mặt ngoài trên đáp ứng trước xuống tới, nội tâm kỳ thực cũng định chính mình đi nghiên cứu. Vậy liền đi, Ngao Ngọc Liệt hào hứng không giảm. Về đến phòng, Đường Lạc đem Hao Thiên Khuyển ném đến mềm mại trên giường. Chính mình cũng hướng phía trên một nằm, đóng lại con mắt bắt đầu điều tức. Không phải tu luyện nhất định phải bày ra tĩnh tọa tư thế. Chỉ bất quá như thế quen thuộc hơn, hiệu suất cũng sẽ cao một điểm. Cái thế giới này thiên địa nguyên khí nồng độ quyết định hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Vô luận bày ra cái gì tư thế, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thật giống như phần trăm 60 phân bài thi, siêu cấp học bá tới làm cũng liền 60 phân thành tích. Vô luận hắn là nghiêm túc làm vẫn là dùng chân đến viết đều như thế. Cơm tối, rửa mặt, đi ngủ, ngày thứ nhất liền an tĩnh như vậy mà vượt qua rồi. Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới thám hiểm hành trình, không có thu hoạch gì. Bọn hắn tìm tới cái kia phong tồn trọng yếu gian phòng. Cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện những này máy móc chỉ là bình thường máy hơi nước. Nhìn không ra bất kỳ thành tựu, cái gọi là triệu hoán có ẩn tình khác, hoặc là cái này máy móc không phải mấu chốt, hoặc là những này máy móc đã bị thay đổi rồi. Ngày sau phương dài, bọn hắn cũng không sốt ruột, Sáng sớm hôm sau, đi quán cơm ăn xong điểm tâm, mỹ thực khối Rubik thực đơn lần nữa biến dài, một đám bị tuyển triệu chúa cứu thế bị người mang theo. Tiến về huấn luyện, đương nhiên, ba cái kia té gãy chân ngoại trừ, bọn hắn tức không có cộng minh, cũng đi không được đường, đang nằm ở giường bệnh trên khóc giống chảy nước mắt. Mỗi người đều mặc lên rồi chế phục, không phải thầy xua ma chế phục, mà là huấn luyện phục. Thầy xua ma chế phục phí tổn không ít, mặc dù mỗi cái thầy xua ma đều có tốt mấy bộ dự bị, nhưng không cần thiết lúc huấn luyện mặc trên, có huấn luyện phục như vậy đủ rồi. Chỉ là, đám người được lĩnh đến địa phương, không phải một số người ngay từ đầu suy nghĩ sân huấn luyện. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm thần thánh vũ khí đã chờ lấy bọn hắn, sủng hạnh. Một đám người được đưa tới địa phương là một cái cùng loại với phòng học gian phòng. Một cái nhìn qua gầy nhỏ, gió thổi một cái liền ngã lão đầu tử chính trong phòng học chờ lấy bọn hắn. Làm sao chuyện, không phải muốn huấn luyện sao? Chúng ta khu ma vũ khí đâu? Một đám học sinh cấp 3 phát ra giọng nghi ngờ. Liền đi đều không có học được, còn muốn chạy. Trong phòng học lão đầu người không lớn, giọng nói rất lớn, hôm nay trước dạy các ngươi một chút cơ bản thường thức ngôn ngữ văn tự, bởi vì bị triệu hoán quan hệ, các ngươi tự mình thông hiểu, nhưng cái khác đồ vật các ngươi biết rõ nhiều ít, trước nhận biết một chút ác ma. Đây cũng là Bua ngày hôm qua cùng Đường Lạc bọn hắn nói. Khóa thể dục tiết thứ nhất, khẳng định là văn hóa khóa, mặc kệ có hữu dụng hay không, quản lý như thế, một đám người ngoan ngoãn tọa hạ, chờ đợi cái kia giọng nói rất lớn tiểu lão đầu giảng bài. Các học sinh, đối với cái này biểu thị bình tĩnh, tiểu lão đầu hài lòng mà gật đầu, dạng này mới đúng chứ, cái đồ chơi này. Theo lấy tiểu lão đầu cấp cho sách nhỏ đồng thời giảng thuật ác ma ngoài quan. Chứ bát giới nhìn lấy viết trên ác ma bộ dáng, cảm thấy có chút quen thuộc. Ác ma bình thường sẽ lấy nhân loại bộ dáng xem như ngụy trang, ẩn tàng ở đám người bên trong, khó mà bị phát hiện. Nhân loại hình thái ác ma chính là người bình thường, mà hắn nhóm xé rách ngụy trang bộ dáng, giống như là một cái to lớn màu đen, quả cầu lông, giống như là hột đào đồng dạng đồ chơi, độ cao ở chừng 2 mét. Đây là ác ma thân thể, không rõ vật chất màu đen từ thân thể bên trong mọc ra đến, lít nhà lít nhít bao trùm, cùng loại với lông tóc, lại có xúc tu đặc tính. Ác ma chủ yếu thủ đoạn công kích liền dựa vào những này từ thân thể bên trong mọc ra đến màu đen xúc tu, đem những này xúc tu chém đứt, chỉ có thể suy yếu ác ma, chỉ có hủy đi thân thể mới thật sự là giết chết ác ma biện pháp. Màu đen xúc tu phần lớn đều không dài, lớn nhỏ cùng loại bình thường người trưởng thành cánh tay, không ngừng đong đưa, một số nhỏ sẽ xảy ra dài đến hơn 10 mét chiều dài. Giống roi quét ngang, quất đánh, lực phá hoại kinh người. Đồng dạng thầy xua ma đều gánh không được mấy lần. Từng có không ít thầy xua ma bị một roi rút thành hai đoạn thảm án phát sinh. Sư phụ, giống hay không lần kia chúng ta ở Bắc Âu gặp phải đồ chơi kia? Chư bát giới nói rằng, Ngao Ngọc Liệt nhìn kỹ hình ảnh vài lần. Sư huynh ngươi là nói, mục nát chi huyết sự phát hiện kia thực nhiệm vụ, những cái kia nửa người nửa thú lông quái sao? Đúng, chính là những này lông tóc giống như xúc tu, ta cảm thấy có điểm giống. Chư bát giới nói rằng, một cái là hình bầu dục cầu, một cái là người. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy không hề giống, mọc đầy lông đen đồ chơi nhiều rồi đi, hình ảnh kỳ thực không tính rõ ràng, vẫn là đen, phân biệt ác ma ngược lại là đầy đủ rồi. Dù sao trưởng thành dạng này, chỉ cần không phải mất trí nhớ cùng mù lòa, lần sau trông thấy rồi nhất định có thể nhận ra. Nhưng muốn chi tiết khảo cứu, liền còn thiếu rất nhiều rồi. Đợi chút nữa đi bắt một cái nhìn xem liền biết rõ. Đường Lạc giải quyết dứt khoát, không cần tranh luận, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đây là đẳng cấp thấp nhất ác ma. Tiểu lão đầu âm thanh quanh quẩn ở phòng học bên trong. Cũng là ác ma bên trong yếu nhất. Chỉ cần các ngươi có tay có chân, có dũng khí, cũng có thể lấy đánh giết bậc thấp ác ma. Thấp nhất hình thái, yếu nhất, ác ma khó nói không chỉ một loại sao. Đám người nhao nhao đặt câu hỏi. Học tập bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Cảm giác giống như là đang nhìn trò chơi công lược. Còn có bàn tay lớn từ giảng dài. Lập tức ta thích học tập. Học tập dùng ta vui sướng. Ngay từ đầu còn không quá nguyện ý học cặn nhóm. Hiếu học chi tâm 10 phần mãnh liệt. Nguyên bản mấy cái học bá nhóm cũng không cần nói. Bọn hắn đã bắt đầu lặng yên lưng những này ác ma tài liệu. Đương nhiên là có. Thần thánh chi tâm là sẽ tiến hóa. Trở nên mạnh hơn. Ác ma cũng giống vậy. Tiểu lão đầu nói rằng, cũng có thể đổi một loại thuyết pháp, ác ma sẽ tiến hóa trở nên mạnh hơn. Thần thánh chi tâm, vũ khí, cũng là như thế, bậc thấp ác ma bên trên, tự nhiên là trung đẳng ác ma bộ dáng là thú, mọc đầy màu đen lông tóc thú. Nhị sư huynh ta sai rồi, nhị sư huynh vẫn là ngươi lợi hại, lật sách đến mặt sau. Nhìn thấy trung đẳng ác ma bộ dáng, Ngao Ngọc liệt lập tức hướng chư bát giới bên kia cuồng ném cầu vồng cái rắm. Nhị sư huynh đi về phía tây thời điểm lão lười biếng. Đều kém chút quên đi rồi cái này ra hỏa cần lấy thời điểm vẫn là rất đáng tin cậy. Bây giờ đại sư huynh không ở, nhị sư huynh liền nâng lên cờ lớn, làm việc để người phi thường yên tâm, suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại là đại sư huynh cái kia hỏa bạo tính tình, rất dễ dàng đem sự tình cho làm hỏng, cuối cùng hình thành đừng quản ta đánh lật rồi nhiều ít người. Ngươi liền nói này chuyện có phải hay không làm xong. Cục diện trung đẳng ác ma bộ dáng liền cùng Đường Lạc bọn hắn thấy qua màu đen thú nhân rất tương tự rồi. Bất quá trung đẳng ác ma bộ dáng cùng có thống nhất bộ dáng bậc thấp ác ma khác biệt. Bọn chúng bộ dáng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Phương thức chiến đấu cũng nhiều mặt, mức độ nguy hiểm tăng lên không ngừng nhất tinh nửa điểm. Dùng nhỏ lời của lão đầu tới nói, gặp được trung đẳng ác ma, liền lập tức đi đường A, đồng dạng thầy xua ma đều không phải là đối thủ của bọn nó. Ở trung đẳng ác ma bên trên, còn có cao đẳng ác ma, bất quá số lượng rất ít. Các ngươi chưa chắc sẽ gặp được, sau này hãy nói a. Lão đầu tử nói rằng, lại nói một chút ác ma ngoài quan nội dung. Tiểu lão đầu tuyên bố nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, nửa cái tiếng đồng hồ sau tiếp tục. Đường Lạc mấy người ở một số người phức tạp ánh mắt chung trực tiếp rời đi. Như là đã biết rõ ác ma bộ dáng, vậy khẳng định muốn đi thực tiễn một phen, cũng không có cùng những người khác nói nhiều. Ba cái người tìm rồi cái địa phương không người, phóng lên tận trời, trực tiếp bay mất, giữa không trung bên trong. Ba người quần áo cũng thay đổi thành rồi thầy xua ma chế phục. Chỉ có Hao Thiên Khuyển không có đổi hóa, ngồi xổm ở Đường Lạc bả vai trên, dáng vẻ lười biếng, đợi đến gặp ác ma, liền nhớ kỹ bọn chúng mùi vị. Không biết rõ khác biệt ác ma mùi vị có phải là giống nhau hay không. Hy vọng có một chút trung điểm, như thế vừa đến, ác ma coi như ngụy trang cũng có thể ở biển người mênh mông. Đông đảo chúng sinh bên trong tìm tới bọn chúng, Hao Thiên Khuyển, thế nhưng là một cái tài giỏi chó săn, bởi vì ác ma đều là ngụy trang ở nhân loại xã hội bên trong. Cho nên muốn tìm ác ma, hướng nhiều người địa phương xông khẳng định không sai. Đường Lạc bọn hắn chạm thứ nhất không phải vừa mới tiến đến tòa thành thị kia. Tòa thành thị kia khoảng cách tổng bộ rất gần, vô cùng an toàn. Lần trước có ác ma xuất hiện vẫn là tại hơn 30 năm trước. Muốn tìm càng xa một chút, nhiều người địa phương mới lại càng dễ gặp được ác ma. Bỏ ra thời gian một tiếng, bay ra ngoài thật xa, Đường Lạc ba người ở một cái bọn hắn cũng không biết rõ là địa phương nào, thành phố xa sút dưới. Kéo gió thầy xua ma chế phục phối hợp mấy người xông ra bề ngoài và khí chất. Tựa như là trong đêm tối đom đóm. Như vậy tươi sáng, như vậy xuất chúng, căn bản ẩn tàng không được. Sau đó, bọn hắn liền bị tìm được rồi. Chỉ là tìm tới bọn hắn không phải ác ma, mà là thánh đoàn công việc bên ngoài nhân viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục